Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi cuộc nhìn thấy ánh sáng kim loại, cô sững sờ, nước mắt lại lan xuống. Cô cứ sức đào bới phía dưới, rồi cuộc lôi được cái hộp lên. Cô ôm lấy cái hộp sắt trong ngực, cúi đầu, khổ sở rơi lệ. Mở hộp sắt, trong hộp sắt xuất hiện hai lá thư cũ kỹ bị năm tháng phai màu, nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của giấy, xếp thành chiếc bè màu hồng. Đó là thứ mình viết xuống ước mơ, hy vọng tương lai có thể cùng em trai có cuộc sống tốt đẹp, cầu nguyện Cần Nhu mỗi ngày vui vẻ. Nước mắt cô lăn xuống, cầm lá thư màu xanh dương của Cẩn Nhu, nhẹ nhàng mở ra xem. Hạ Tuyết, không biết 10 năm sau chúng ta có thể xuất hiện ở nơi này không? Là tình bạn vĩnh cửu hay đường ai nấy đi? Nhưng mà kể tương lai chúng ta xảy ra chuyện gì, mình đứng dưới tàng hoa anh đào thề. Nếu có một ngày mình làm chuyện có lỗi với Hạ Tuyết, mình chết không được tử tế. Mình chấp nhận dùng linh hồn của mình để đổi lấy cho Tuyết Nhi của mình hạnh phúc. Cho nên Tuyết Nhi không cần lo lắng. Cho dù có một ngày mình làm chuyện có lỗi với cậu, ông trời sẽ trừng phạt mình, cướp đi sinh mệnh của mình. Nếu cậu có thể hạnh phúc, mình chỉ có một mình cô đơn mà cậu không phải thế. Cậu có em trai, cậu có ước mơ, có tương lai. Cho nên cuộc đời của mình và cậu, nếu có một ngày chết đi, mình nguyện ý chết trước. Nếu như bông hoa có linh hồn, xin làm chứng tình bạn của Cần Nhu với Hạ Tuyết, nguyện cho Tuyết Nhi của mình được hạnh phúc. Hải thấy Hạ Tuyết run rẩy cầm lá thư, từ từ bị mưa to ướt đẫm, thân thể khổ sở quắp quắp không nói lên lời, vì trên mặt đất. Cô cúi đầu mặc cho nước mắt lan xuống, cất tiếng khóc giống lên, Cẩn Nhu. Cuộc sống không có nếu như, nếu như có nếu như, có thể nói cho tôi biết một chút bí mật của tương lai không? Nói cho tôi biết tương lai đau khổ, ai bi thương, ai nói cho tôi biết trước một chút, cứu vãn cho tôi một chút thôi. Sóng biển giữa cơn mưa phùn gào cuồn cuộn mãnh liệt, gió lớn mang đến sóng biển khổng lồ. Daniel mặc âu phục vàng nhạt đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn sóng biển cuốn lên một con nước xoáy. Có bọt biển màu trắng. Hai trong mắt cơ trí quán nhìn chằm chằm bọt biển. Nhớ đến lời Hạ Tuyết nói, trong chuyện cổ tích, cô cảm thấy bi thương nhất chính là chuyện mỹ nhân ngư. Yêu một cuộc, quay đầu lại hai bàn tay trắng, mình vẫn là bọt biển huyễn hoặc, ở giữa trời và đất nhỏ bé không đáng kể. Chuông cửa vang lên, sóng biển cuốn sâu. Thành Nhã vội vàng đi mở cửa, liếc nhìn Hạ Tuyết cả người ướt đẫm đứng ở cửa. Cô há hốc mồm kinh ngạc, vội vàng lên trước nắm tay Hạ Tuyết. "Tiểu thư, cô sao thế này?" Daniel lập tức xoay người, thấy Hạ Tuyết đứng ở cửa, bộ dáng trầm mặc rơi lệ. Ánh mắt hắn thoáng qua đau đớn mãnh liệt, lập tức đi tới trước mặt cô, nhìn hai trong mắt bi thương. "Lập tức chuẩn bị nước nóng đi, để cô ấy tắm, nấu ít cháo nóng nữa." "Vâng." Thành Nhã lo lắng bước đi. Daniel nhìn Hạ Tuyết rồi bế ngang cô tới phòng tắm. Bức tranh tuyệt đẹp trong phòng tắm xa hoa. Thành Nhã và người giúp việc thay quần áo cho Hạ Tuyết, đỡ cô ấy vào trong bồn tắm để cánh hoa hồng được bồng bềnh. Một người giúp việc dùng tinh dầu ngọc trai nhẹ nhàng massage bả vai cô. Một người giúp việc khác cầm một chai tinh dầu hoa hồng, chút hai giọt tinh dầu hòa tan trong bồn nước, đưa bàn tay thon dài khẽ khuấy động nước ấm. Hạ Tuyết vừa rơi lệ vừa nhìn bọn họ hầu hạ. Cô nhớ tới Cẩn Nhu đã mất, lạnh lẽo ra đi, trong lòng cô lại đau. Cái cửa phòng tắm mở ra, Hy Văn mặc áo len cổ lọ màu tím đậm, quần dài, trải hai bím tóc đáng yêu, mắt thật to nhìn chằm chằm mẹ không nói gì, rồi đi tới trước mặt mẹ, đứng bên cạnh bồn tắm, quần tay áo lên, đưa bàn tay nhỏ bé non mềm tát nhẹ nước ấm nhỏ giọt lên bà vai trơn bóng của mẹ. Đôi mắt Hạ Tuyết đẫm lệ nhìn chằm chằm con gái. Cô gái mỉm cười chớp đôi mắt to tròn nhìn mẹ, khéo léo tát nhẹ nước ấm hoa hồng lên bà vai mẹ. Nhìn cánh hoa hồng dính trên bà vai thật là đẹp. Hạ Tuyết chăm chú nhìn con, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô bé rất an ý. Đột nhiên cô bừng tỉnh, có lẽ cảm thán cuộc đời mình quá rối rắm. Nhưng nếu như không có cuộc đời rối rắm, làm sao có đứa bé con gái khéo léo? Làm sao có thế giới tuyệt vời thế này? Mặc kệ trải qua chuyện gì, chỉ cần còn sống luôn có thể vượt qua. Cô đột nhiên khổ sở cười một tiếng nhìn con. Hy Văn không lên tiếng, không nói chuyện xảy ra giữa ông bà nội ngày hôm qua, nhưng cô bé biết mẹ đau lòng, vươn tay tát nhẹ nước ấm sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của mẹ. Hà Tuyên đau lòng nhìn con. "Tối hôm qua có khỏe không con?" "Xin lỗi, hôm qua cha mẹ ném con đi." Khóe miệng Hy Văn cong lên nhẹ nhàng tát nước ấm. "Trong phim truyền hình, tình tiết cũng giống thế, con có thể hiểu rõ mà." Hạ Tuyết nhíu mày nhìn cô bé. Thành Nhã cúi đầu nở nụ cười. Hạ Tuyết nhìn con. "Cái gì trong phim truyền hình, tình tiết cũng giống vậy cơ?" Hy Văn lắc đầu nhàm chán nói. "Thì những người lớn phản đối không phải là dắt tay nhau chuẩn bị lưu lạc ạ? À? Ngày hôm qua lúc con trở về xem phim Hàn, chính là như thế. Đến cuối cùng nữ chính vẫn không có biện pháp cùng nam chính ở chung một chỗ. Sau đây sáng sớm nữ chính xách túi lên xe. Sau khi nam chính tỉnh lại phát hiện không thấy nữ chính, lúc trời chưa sáng liều mạng đuổi theo, liếc mắt nhìn thấy nữ chính lên taxi, người nam nổi điên đuổi theo cuối cùng không đuổi kịp, một người ở trên xe khóc, một người ở trên đường khóc." Hạ Tuyết nghĩ đến chuyện này vừa muốn nói, con gái lại nói, Con không tin cha sẽ làm chuyện như thế. Hảo Tinh Nhi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.